Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 104, kịch chiến ngưng nguyên đại viên mãn. Ngươi chính là Mạc Bất Phàm. Anh Ninh đánh giá đối phương, trước nàng ở bên cạnh xem cuộc chiến thời điểm không có quá mức chú ý. Hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Bất Phàm sẽ còn trẻ như vậy. Nhiều nhất 20 mấy tuổi. Lão thái bà, ngươi lại là ai? Mạc Bất Phàm quét đối phương liếc mắt. Tuổi tác lớn như vậy, không việc gì không ở trong nhà các loại điền dưỡng một chút hoa, nhất định phải chạy đến tú cảm giác tồn tại à? Miệng lưỡi bén nhọn. Anh Ninh lạnh rên một tiếng. Hôm nay lấy ngươi hạng thượng nhân đầu trở về giao nộp. Quét, tiếng nói vừa dứt, anh Ninh xuất thủ, nhảy lên một cái, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt vọt tới trước mặt Mạc Bất Phàm, ánh mắt lạnh lùng, một chưởng đánh ra, oanh. Mạc Bất Phàm không sợ, đồng dạng cũng là một chưởng, chưởng lực đụng nhau, chân nguyên nổ tung, sinh ra một cổ kinh khủng khí lãng khuếch tán ra, hành lang trực tiếp bể tan tành, Mạc Bất Phàm dưới chân tấm ván đứt gãy, cả người xuống phía dưới rơi xuống. Lạc Anh Trưởng, anh Ninh truy kích, trưởng ấn giống như hoa anh đào hạ xuống, liên miên bất tuyệt, nhìn như chậm chạp, lại hàm chứa lực lượng cực lớn. Những người khác nếu như đánh phải một trưởng, chắc chắn phải chết, mới vừa rồi đại hoàng đều bị anh Ninh một trưởng đả thương. Vạn Thần Văn, ông, Mạc Bất Phàm trực tiếp phát động cái năng lực này. Toàn thân xuất hiện tử kim sắc đường vân, bao phủ toàn thân, hắn trưởng lực tăng nhiều, đem anh Ninh công kích toàn bộ tiếp. Ùng ùng, toàn bộ khách sạn đều tại chấn động, mặt đất nứt ra, bóng người lần lượt thay nhau, xuất hiện tàn ảnh, mọi người nhìn kịch liệt như thế chiến đấu. Tất cả đều ánh mắt rung động cực kỳ, tê, thực lực thật khủng bố. Nếu như ta không có nhận sai mà nói, lão bà kia là Lạc Anh Phù Vân Tông thập thất trưởng lão, anh Ninh. Lời đồn đãi nàng 10 năm trước đã đột phá đến ngưng nguyên đại viên mãn. Bây giờ thực lực chỉ sợ càng sâu không lường được. Kinh khủng nhất hay lại là thanh niên kia a? Cũng không biết mới vừa rồi thanh niên kia là ai. Nhìn trẻ tuổi như vậy, lại có thể cùng anh Ninh trưởng lão đụng nhau lâu như vậy. Tuyệt đối là ngưng nguyên đại viên mãn thực lực. Thật là thiên tài. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tốt như vậy bưng bưng sẽ chọc cho bên trên Lạc Anh Phù Vân Tông. Chúng ta Chính Khí Tông với Lạc Anh Phù Vân Tông chênh lệch đến 108.000 dặm được rồi. Triệu Tiền Tiền sắc mặt khó coi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Địch nhân thực lực rất mạnh. Ánh mắt cô ả Tiêu Kiếm ngưng trọng. Chúng ta không giúp được một chút bận rộn, hay lại là quá yếu. Lâm Linh Nhi phấn quyền nắm chặt, giống, đại hoàng gầm thét, liều chết xung phong, liền muốn hiệp trợ Mạc Bất Phàm đồng thời đối phó lão thái bà anh Ninh. Cường đại ác ma chi lực hiện ra, không dùng qua đến, ngươi đang ở đây bên cạnh lược trận, không nên để cho này lão thái bà chạy. Sau đó thật tốt bảo vệ tốt Linh Nhi bọn họ là được. Giao cho ta là được. Mạc Bất Phàm quát lên. Gâu. Đại Hoàng kêu một tiếng. Ngừng lại. Nhảy tới Lâm Linh Nhi bên cạnh bọn họ. Đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm anh Ninh. Thấp nằm sấp thân thể. Tùy ở vịt cũng có thể tấn công. Đại Hoàng. Không cần phải để ý đến chúng ta. Ngươi đi giúp tông chủ a. Lâm Linh Nhi hô, nhưng là đại hoàng không hề bị lay động. Thế nào không nghe lời ta? Lâm Linh Nhi tức dậm chân. Một cái tam lưu tông môn tông chủ. Lại dám nói ra lưu ta lại khoác lác. Buồn cười, thật là cực kỳ buồn cười. Ngươi sợ rằng căn bản không biết ta thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Anh Ninh sắc mặt âm trầm xuống. Trong lòng phẫn nộ, nói thật. Ta quả thật xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có ngưng nguyên đại viên mãn sơ kỳ tu vi. Nhưng mà, vẫn là không có dùng. Ta đã là ngưng nguyên đại viên mãn hậu kỳ. Anh Ninh hét dài một tiếng, khí thế toàn diện bùng nổ, chân nguyên phun trào, bao trùm toàn thân, chân nguyên phơi bày một loại phấn hào quang màu đỏ, kinh khủng uy thế trấn áp tứ phương, cường đại, cực kỳ cường đại. Cái này lão thái bà là Mạc Bất Phàm đến nay mới thôi gặp phải kẻ địch mạnh nhất. Ngưng nguyên đại viên mãn, kém một bước là có thể đột phá đến nguyên đan nhân vật mạnh mẽ. Người tin tức có chút lạc ngũ, bây giờ ta đã là nhị lưu tông môn tông chủ rồi. Mạc Bất Phàm lấy ra tông chủ lệnh vẫy vẫy, nghiêm trang nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép, anh Ninh sầm mặt lại, ngạc. Mọi người kinh ngạc biểu tình, thần sắc quái dị, rõ ràng là sống còn chiến đấu, hơi không cẩn thận cũng rất có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Kết quả Mạc Bất Phàm lại một bộ treo nhi lang làm dáng vẻ. Còn nữa, đây là nhị lưu tông môn hay lại là tam lưu tông môn vấn đề sao? Ngươi đang ở đây tìm chết. Anh Ninh hiển nhiên bị Mạc Bất Phàm như vậy thái độ chọc giận. Chân nguyên bùng nổ, thi triển ra cường đại võ học, trung phẩm nhất lưu võ học, Lạc Anh Phù Vân Công. Lạc Anh Phù Vân Công, đây là một môn võ học, là không phải nội công, nhưng là một môn tập hợp thân pháp, phòng ngự, tấn công là một thể đặc thù võ học, là Lạc Anh Phù Vân Tông hạch tâm võ học một trong. Quét, phấn hồng sắc quang mang chợt lóe. Anh Ninh từ biến mất tại chỗ, trong chớp mắt đi tới trước mặt Mạc Bất Phàm, tay cầm ba tong, hung tợn đập xuống, Mạc Bất Phàm vẫn còn ở tại chỗ, không nhúc nhích, mọi người cho là Mạc Bất Phàm căn bản không có phản ứng kịp. Chết đi, ánh mắt của anh Ninh dữ tợn, anh Ninh ba tong lại xuyên qua Mạc Bất Phàm thân thể, đánh vào trên mặt đất. Đập ra một cái to lớn hố, mặt đất nứt toác ra, tàn ảnh, này lại là Mạc Bất Phàm lưu lại tàn ảnh. Ta sau lưng ngươi, chợt, anh Ninh nghe được phía sau mình truyền đến thanh âm, xoay người nhìn lại, liền gặp được Mạc Bất Phàm đứng ở phía sau nàng. Hai chân phía trên bao quanh một tầng kỳ dị đường vân, côn bằng thần văn, ngươi, anh Ninh trừng lớn con mắt. Mặt đầy kinh ngạc, Mạc Bất Phàm một quyền rơi đập, bao trùm bạch hổ thần văn, truyền ra tiếng hổ gầm, trên nắm tay bao quanh một tầng màu trắng quang mang, nổ vang rồi anh Ninh nhanh chóng hai tay khoanh che ở trước người, hoành, Mạc Bất Phàm một quyền này hạ xuống, đầu tiên là đánh tan anh Ninh hộ thể cương khí. Lại đem Lạc Anh Phù Vân công tạo thành rồi chân nguyên khôi giáp đánh nát. Cuối cùng đập vào anh Ninh trên hai tay. Tiếng nổ vang lên. Anh Ninh rên khẽ một tiếng. Bị Mạc Bất Phàm một quyền này đánh bay. Nện vào rồi khách sạn. Từng cây một gỗ hạ xuống. Đem anh Ninh chôn ở bên trong. Lạc Anh Phù Vân tông thập thất trưởng lão anh Ninh bị người thanh niên này đánh bay. Anh Ninh chẳng lẽ thua? Ta thiên, tin tức này quá kính bạo. Nhất thời, ánh mắt mọi người kinh ngạc, nghị luận ầm ĩ, tất cả đều bị trước mắt chiến đấu kết quả rung động. Bọn họ nhìn Mạc Bất Phàm, vẻ mặt kính sợ cực kỳ. Đây chính là đem Lạc Anh Phù Vân Tông thập thất trưởng lão cũng đánh bay ngoan nhân a. Lão thái bà, vội vàng bò ra ngoài. Ta còn không đánh đủ đây, dầu gì cũng là ngưng nguyên đại viên mãn, hay lại là cái gì tông môn nhất lưu trưởng lão, không đến nổi ngay cả một quyền của ta cũng không đỡ nổi. Mạc Bất Phàm nhìn trước mặt phế tích, nhàn nhạt nói, cheng, đột nhiên, phế tích bên trong truyền ra một tiếng kiếm minh, theo một đạo lãnh đạm ánh kiếm màu đỏ càn quét bốn phía. Kia phế tích bị chia ra làm hai. Anh Ninh rút ra ba tong trung kiếm, một bước bước ra ngoài, khí thế càng hung hiểm hơn. Ngạch, ngươi dùng kiếm, Mạc Bất Phàm thần sắc quái dị, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha.